Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 600 chương 5. Có đôi khi, người thật sự không thể tùy ý ở sau lưng lung tung thảo luận người. Này không, không lâu trước đây vừa cho tới người, quay người lại, liền đụng phải, thật là đời người nơi nào không gặp lại a, làm chiêu đãi bộ môn giám đốc. Vưu Dương Cương trước nay đều là gặp người ba phần cười. Mở miệng cũng không thất lễ với người. Hôm nay thật là một cái ngày lành, bất quá Vưu Dương Cương ở nhìn thấy này một đôi nhìn đến chính. Mình đệ đệ cùng muội muội liền hai mắt sáng lên người. Trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu sao tê mỏi, cũng chỉ có hắn đã biết. Mặt ngoài, hắn vẫn là phi thường nhiệt tình khoa trương, thậm chí chân chó. Ở chỗ này đều có thể nhìn thấy hai vị tu chân giới tương lai ngôi sao. Thật là thật tốt quá, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, ta cho đại gia giới thiệu một chút, ta đệ đệ Vưu Dương Diêm cùng hắn bạn gái Lâm La Môn Sơ, Lâm Lam chớp chớp mắt. Làm lơ Vưu Dương Cương lúc này giả vờ, phảng phất là bản năng xác định nọt định bợ tiểu nhân sắc mặt. Lực chú ý đặt ở mới ra di động buôn bán thính. Liên nghênh diện thiếu chút nữa đụng phải hai người trên người. Nhìn trong đó một cái vẫn là quen thuộc người. Cũng có loại duyên phận thật kỳ diệu cảm giác. Vưu Dương Cương tựa hồ thực ham thích với biểu hiện chính mình nhân mạch rộng khắp tin tức lưu thông. Lâm Thiên Linh cùng các ngươi là 3 năm cùng lớp đồng học. Liên không cần ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Hiện tại nàng cùng bên cạnh vị này đại tinh Trần Đạo Hữu. Chính là Hoa Tiên Tông mới nhất một thế hệ đắc ý đệ tử. Đặc biệt là đại tinh Trần Tiểu Đạo Hữu, ở 3 năm trước đây, năm ấy 15 tuổi thời điểm, cũng đã là trúc cơ hậu kỳ thiên tài, cũng tận sức với khoe ra chính mình đệ đệ muội muội. Hôm nay đệ đệ cùng muội muội bọn họ tới đại học báo danh. Ta cũng là cố ý xin nghỉ, dẫn bọn hắn tới kiến thức một chút tu chân chợ, thuận tiện đặt mua một chút trang phục. Đều là bạn cùng lứa tuổi, tu vi cũng không sai biệt lắm, sau đó không lâu còn sẽ cùng nhau tham gia ám huyền bộ chiêu tân phỏng vấn. Đã có cái này duyên phận, đại gia liền trước nhận thức hạ, đến lúc đó, đại gia có lẽ còn có thể làm bạn đâu, vừa mới cấp bậc xong. Biết được Vưu Dương Diêm còn có Lâm Lam, cũng đã là trúc cơ hậu kỳ Vưu Dương Cương, lúc này là có điểm phiêu, tu tiên thực lực cấp bậc. Từ thấp đến cao chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, hóa thần, đại thừa, độ kiếp, tán tiên, tu tiên tuy rằng là nghịch thiên mà đi, nhưng là cũng đến bận tâm đến người bình thường thân thể phát dục tình huống. Căn cứ tu chân cấp bậc phân chia, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, đều là mài giũa người tu tiên cơ sở gân cốt giai đoạn, cũng là nhập môn giai đoạn. Có thể làm người tu chân thân thể lớn nhất hạn độ ưu hóa tăng lên. Nhất thích hợp thanh thiếu niên luyện thể đặt nền móng, thẳng đến tu vi cô đọng thành đan kim đan kỳ, mới xem như tu chân chính thức bắt đầu. Chỉ là, vô luận thiên phú rất cao, năng lực nhiều lợi hại đều hảo, đều sẽ không có người tại thân thể đều không có mở ra định hình phía trước. Liên kết thành kim đan, bởi vì một khi kết đan, liền tỏ vẻ thân thể hình tượng, cấu tạo hoàn toàn định hình, vô pháp thay đổi, thay đổi là có thể thay đổi, bất quá đến muốn tới đại thừa kỳ, mới có thể lần thứ hai thay đổi, cho nên, tốt nhất tấn chức kim đan tuổi là nữ tính 22 tuổi, nam tính 25 tuổi, bằng không, cũng chỉ có thể mang theo chưa hoàn toàn phát dục thân thể, thẳng đến đại thừa kỳ, đương nhiên, loại này lời khuyên, khẳng định là cho trước mắt Lâm Thiên Linh cùng Đại Tinh Trần loại này còn tuổi nhỏ cũng đã là trúc. Cơ hậu kỳ, nửa bước kim đan thiên tài, như là Vưu Dương Cương loại này vẫn là còn suy sút ở trúc cơ trung kỳ. Cùng với Di Thuyết Mạn loại này vẫn như cũ dẫy dụa ở trúc cơ hậu kỳ. Liên tu chân nhập môn tiêu chuẩn đều còn chưa tới người tới nói. Kỳ thật không có bao lớn ý nghĩa, thời gian quay lại một chút. Lâm Lam cuối cùng vẫn là bởi vì hiện thực nguyên nhân. Không thể không đến bồi Vưu Dương Diêm tới dạo một chuyến tu chân chợ. Nguyên nhân chi nhất là Lâm Quang, đã kích hoạt rồi trí năng quản gia. Muốn có được cũng chính thức sử dụng phối trí ở tu chân bản mới nhất hình 9 giờ di động chung con rối. Thể xác, cần thiết đến Lâm Lam cái này chủ nhân bản nhân đi buôn bán thính xử lý một loạt thủ tục. Loại này thủ tục, ở bình thường, đã đăng ký hảo cơ bản tư liệu tu chân nhân sĩ trên người. Nhưng thật ra không cần như vậy phiền toái, có thể trực tiếp kích hoạt. Bất quá Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm hai cái vừa mới vừa thành niên người. Lại là đến đi một chuyến, bản nhân tự mình tiến đến đăng ký kích hoạt một chuyến mới được. Tựa như đổi mới thân phận chứng chân dung giống nhau. Hai người thượng một lần đăng ký thời điểm, tướng mạo còn ở trưởng thành chung. Hiện giờ đã không phải đã từng vừa mới vừa thoát khỏi non nớt bộ dáng, mà là thiên hướng thành niên bộ dáng. Mặt bộ hình dáng biến hóa có điểm đại, đến một lần nữa đăng ký một chút, em, quốc gia vì bảo hiểm khởi kiến, người tu chân không thể giống người thường như vậy, tùy ý ở nhà bằng vào viễn trình thiết bị liền hoàn thành đăng ký. Yêu cầu đến hiện trường, từ nhân viên công tác xác định, bài trừ hết thảy phi khoa học thủ đoạn quấy nhiễu sau. Chân thật mà ghi vào hồ sơ đăng ký. Đương nhiên, này cùng trước thế kỷ quá độ thời kỳ thân phận chứng nhận lãnh giống nhau. Chỉ cần ở thành niên thời điểm đăng ký một lần, sau đó kim đan ký, còn có đại thừa kỳ lại các đăng ký một lần liền hảo. Tựa như Vưu Dương Cương nói, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, Lâm Lam là tưởng hữu hảo mỉm cười gật gật đầu chào hỏi một cái. Ai ngờ đến đối phương lại là rất có lễ, rất là trịnh trọng. Tiêu chuẩn chiều Lâm Lam cùng Vưu Dương Cương chắp tay hành lễ. Làm cho Lâm Lam trong lúc nhất thời rất là xấu hổ. Hoa Tiên Tông, Đại Tinh Trần, ân, hành lễ chính là cùng Lâm Thiên Linh đứng chung một chỗ. Đầu vấn tóc quan, thân xuyên rộng thùng thình thiển sắc đạo bào. Phía sau còn đựng một phen trường kiếm, ngũ quan tinh xảo, thân hình thẳng tắp, mặt vô biểu tình, một thân tiên khí. Chỉ cần vừa thấy liền biết là ở cốt cao lãnh kiếm tu tiểu ca ca. Kiếm tu tiểu ca ca hảo xoái hảo xoái. Không biết có thể hay không chụp ảnh chung. Còn hảo, Lâm Lam xấu hổ mới bốc lên. Đã bị bên cạnh vây xem tiểu muội muội nhóm thét chói tai hóa giải. Vì thỏa mãn bên cạnh các bạn nhỏ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Lâm Lam cũng đối với vị này tiểu ca ca tới một cái ôm quyền. Tán tu, Lâm Lam, vị này chính là ta phát tiểu Vưu Dương Diemani, ngạch. Vốn dĩ hẳn là vạn phúc lễ, nhưng là một thân hiện đại giả dạng Lâm Lam cảm thấy. Vào lúc này nơi đây, vạn phúc lễ gì đó quá mức quỷ dị, ai sẽ nghĩ đến, tu chân chợ, liền khai ở một cái, lấy bán các loại sản phẩm ngoại vi nổi tiếng phi thường chịu người trẻ tuổi yêu ái bán trên đường. Toàn bộ trên đường cái. Trừ bỏ linh tinh tu chân cửa hàng, chính là một ít bán trao tay cửa hàng, cách vách chính là chuyên bán đồ cổ, phong thủy vật trang trí văn hóa sản nghiệp một cái phố. Già trẻ toàn nghi, các loại kỳ trang quái dị cửa hàng khai lên, một chút đều không khỏe, ngay cả Lâm Lam vừa mới xử lý hảo nghiệp vụ di động buôn bán thính. Cũng thuận theo trào lưu, nhân viên công tác tất cả đều ăn mặc các loại cốt phục. Cho nên Lâm Thiên Linh mang theo nàng tông môn sư huynh. Đi ở trên đường cái, một chút đều không khỏe. Lui tới, đều là một ít cốt người yêu thích. Kiếm tu tiểu ca ca nếu không phải bởi vì nhan giá trị khí chất ưu thế. Chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành người qua đường. Lâm Lam nhìn mãn đường cái yêu ma quỷ quái. Ngài, các cụ đặc sắc trang phẫn. Hoài nghi quốc gia như thế duy trì quốc dân đối các loại văn hóa khai quật. Chính là vì làm này đó trở về phàm trần tu chân nhân sĩ. Cũng có thể quá đến tương đối thoải mái. Không thấy được từ mạnh mẽ tôn sùng cổ đại phục sức văn hóa lúc sau. Ngay cả lão gia gia bà cố nội ra cửa. Có đôi khi đều có một thân phiêu giật cổ phục sao. Còn có không ít dựa vào cổ đại lão nhân phục sức trở thành lão niên tiên phong người đâu. Có thể nói, hiện giờ văn hóa mở ra cho phép. Cho dù Lâm Thiên Linh mang theo nàng cổ trang tiểu sư huynh, liền này thân trang điểm đi đến trên đường cái, nhiều nhất cũng liền hấp dẫn đại gia cầm di động vỗ vỗ chiếu mà thôi. Một chút đều sẽ không một loại khác thường. Đại tinh trần trịnh trọng, làm nguyên bản còn có chút nhẫn nhẫn Lâm Thiên Linh cũng có chút kích động. Vưu Dương Diêm đồng học, ngài, còn có Lâm Lam đồng học, đã lâu không thấy, từ tốt nghiệp lữ hành ngoài ý muốn sau, chúng ta liền không có hảo hảo tụ qua. Khi đó, hiện tại nhìn đến các ngươi đều không có sự tình. Thật là thật tốt quá, nếu không phải không lâu trước đây Vưu Dương Cương còn cấp Lâm Lam đề qua. Tình, Lâm Lam chỉ sợ cũng thật sự tin trước mắt cái này trung học đồng học. Là thật sự quan tâm nàng. Rốt cuộc, Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm, là thật sự cùng sở hữu sơ trung đồng học, 3 năm đều không có gặp mặt, lần đó ngoài ý muốn lúc sau. Các gia trưởng sợ thật vất vả khôi phục hai người bị chung quanh lời ra tiếng vào quấy rầy. Trực tiếp giúp Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm tách ra đã từng giao tế vòng. Trường học cũng chuyển trường, hết thảy liên lạc phương thức đều sửa chữa, chính là trở lại Thượng Lâm thôn. Cũng là nhốt ở trong nhà không ngoài ra cái loại này. Có thể nói, không chỉ có là Lâm Thiên Linh, mà là trừ bỏ nhất thân quen thuộc nhất người. Bọn họ hai cái đều không có cùng bất luận cái gì người ngoài đánh quá giao tế. Ở Vưu Dương Cương trước tiên chào hỏi qua ám chỉ quá dưới tình huống. Lâm Lam đương nhiên phát hiện, Lâm Thiên Linh tầm mắt, cơ hồ đều là tụ tập ở Vưu Dương Diêm trên người. Kích động quá mức. Trong mắt còn mang theo nước mắt cái loại này, thanh tuyến đều nức nở, ta còn tưởng rằng, các ngươi đều không có chịu đựng đi đâu. Chỉ là lúc sau Lâm Thiên Linh bởi vì có tu luyện tư chất. Một đạo tân đại môn ở nàng trước mặt mở ra, vì thoát khỏi qua đi, cũng là vì sống ra cá nhân dạng, nàng cơ hồ đem đã từng ngày tư đêm mong mối tình đầu đều quên. Thẳng đến hôm nay đột nhiên ngẫu nhiên gặp được. Tương phùng chính là có duyên, Vưu Dương Diêm, Lâm Lam, lão đồng học cùng đi ăn một bữa cơm, đại gia tâm sự tình hình gần đây đi, ô tương đương ta quá kích động, thật không nghĩ tới, lại lần nữa gặp mặt, chúng ta hiện tại đều là có tu vi người. Một phen lời nói, đem tha hương ngộ cố chi cảm xúc, biểu hiện đến phi thường đúng chỗ, xin lỗi, đáng tiếc, Lâm Thiên Linh nhiệt tình mời. Vưu Dương Diêm lại là một chút đều không mua chướng, người thủ hộ tư thái đứng ở Lâm Lam trước mặt, trong mắt mang theo phòng bị, nhưng là vẫn là duy trì lễ phép cự tuyệt, cảm ơn ngươi nhớ mong, bất quá lần sau đi, lý do cũng thực đầy đủ. Ta cùng Tiểu Lam hôm nay mới đến trường học báo danh. Mặc kệ là ký túc xá, vẫn là thượng vàng hạ cám sự tình, đều không có xử lý tốt. Khai giảng điển lễ lúc sau chính là quân huấn, chỉ sợ thời gian không cho phép, Lâm Lam khẳng định. Gia hỏa này nội tâm khẳng định ở phỉ báng nơi nào ra tới vướng bận gia hỏa. Phải không, Lâm Thiên Linh cao hứng tiêu nước mắt gương mặt tươi cười. Ở Vưu Dương Diêm trước tiên liền đứng ra bảo hộ Lâm Lam thời điểm. Liền dần dần biến mất, trực tiếp cự tuyệt lúc sau, ánh mắt càng là cô đơn vô cùng. Đặc biệt là nhìn đến Vưu Dương Diêm còn như đã từng ký ức giống nhau. Mặc kệ chung quanh ánh mắt, luôn là bảo bối mà che chở mà không chỗ nào cố kỵ mà nắm Lâm Lam tay thời điểm mà ni nàng là thật. Sự muốn khóc, vừa mới là tương ngộ thời điểm, hỉ cực mà khóc, hiện tại còn lại là tao ngộ tàn khốc hiện thực lúc sau. Bi thương u buồn mà khóc, không có ai so Lâm Thiên Linh rõ ràng hơn. Lúc trước Lâm Lam rốt cuộc tao ngộ quá cái gì? Lúc trước chính là Lâm Thiên Linh cái thứ nhất phát hiện Lâm Lam cùng cao trung học trưởng không? Thích hợp, nói cho Vưu Dương Diêm. Chỉ là, chính là Lâm Thiên Linh đều không có nghĩ đến. Hậu quả sẽ là thiếu chút nữa ngay cả Vưu Dương Diêm đều tao ương. Cho dù là cho đến ngày nay, bị thương đã lây dính hơn người mệnh Lâm Thiên Linh đều còn sẽ làm ác mộng mơ thấy lúc trước trải. Qua trăm cây ngàn đắng tới hiện trường sau, nhìn đến hai cụ không giống hình người thi thể khi hoảng sợ. Lâm Lam đồng học, Lâm Thiên Linh ý đồ lại dãy dụa một chút, ngay sau đó mang theo nóng bỏng khẩn cầu mà nhìn phía Lâm Lam. Hy vọng Lâm Lam có thể đáp ứng xuống dưới, làm 3 năm đồng học, càng là một cái trộm, chặt chẽ chú ý Vưu Dương Diêm, nhân tiện cũng nhìn chằm chằm Lâm Lam đồng học. Lâm Thiên Linh biết, vô luận chuyện gì, chỉ cần làm bạn gái Lâm Lam kiên trì nói. Vưu Dương Diêm cho dù lại không muốn, ở không kiên nhẫn, vẫn là sẽ thỏa hiệp. Chỉ là Lâm Lam tay đã bị Vưu Dương Diêm biểu thị công khai chủ quyền. Phòng ngừa chạy trốn, cầm, chỉ có thể xin lỗi cự tuyệt. Không được, chúng ta thời gian thật sự có điểm đuổi, Lâm Lam kỳ thật có điểm tưởng đáp ứng. Rốt cuộc đáp ứng rồi, là có thể tránh cho hôm nay hao tiền tai ương. Bất quá, đáp ứng rồi Lâm Thiên Linh lúc sau, chỉ sợ cũng không phải hao tiền đơn giản như vậy. Nghe tàu tử nói, đây là một cái dính lên đều sẽ có, vận khí thêm thành chủ. Ở hao tiền cùng quán thượng chuyện phiền toái chi gian. Lâm Lam không chút do dự liền lựa chọn hao tiền, nhìn đến trước mắt trời đất tạo nên liếc mắt đưa tình một đôi. Lâm Thiên Linh bởi vì gặp lại đối tượng thầm mến nhiệt tình bị nháy mắt tới diệt. Một lần nữa trở lại hiện thực, khô cằn nói tiếp, kia thật đáng tiếc, cho rằng lâu như vậy không gặp, còn mọi người đều có tu luyện tư chất, chúng ta có thể hảo hảo tụ một chút đâu, Lâm Thiên Linh cũng là xấu hổ. Không phải bởi vì ở Vưu Dương Diêm chính quy thanh mai bạn gái trước mặt. Nhiệt tình quá độ mà xấu hổ. Cứ việc, nàng cũng biết đây là không đúng. Không đạo đức, nàng xấu hổ chính là, Vưu Dương Diêm đối nàng thái độ. Không có gì so rõ ràng đứng ở người thích người trước mặt. Người thích người lại cùng hắn thích người cùng nhau. Đem ngươi làm như người xa lạ càng khó chịu xấu hổ sự tình. Khó chịu về khó chịu. Xấu hổ về xấu hổ, Lâm Thiên Linh vẫn là luyến tiếc từ bỏ. Nếu như vậy, chúng ta trao đổi một chút liên hệ phương thức đi. Nếu có thể nói, chờ chúng ta vài phút, ta hôm nay cũng là mang sư huynh cùng nhau tới xử lý di động mới nghiệp vụ, đã từng sống ở bùn lầy. Chung chính mình, chỉ có thể trộm hâm mộ nhìn lên liền thôi. Hiện tại chính mình, đã thoát ly vũng bùn, cùng Lâm Lam cũng không kém cái gì. Ta nghe nói, các ngươi đều thi đậu đại học, vẫn là rất khó khảo chính pháp học viện, lại đọc sách lại tu luyện dưới tình huống. Các ngươi không chỉ có thể thi đậu tốt như vậy đại học, còn có thể tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, thật là quá lợi hại. Vưu Dương Diêm đồng học cũng là kiếm tu đi, ta cùng sư huynh cũng là kiếm tu, đặc biệt là sư huynh, hắn càng là có tiếng kiếm si, có cơ hội. Các người có thể hảo hảo luận bàn một chút cũng là tốt tuy rằng 3 năm tới. Không có gặp qua Vưu Dương Diêm cùng Lâm Lam, nhưng là thông qua đại tẩu Di Tuyết Mạn, Lâm Thiên Linh vẫn là đối hai người cơ bản tình huống thực hiểu biết. Cứ việc ý của Thủy Ông không phải ở rượu, Lâm Thiên Linh vẫn là tận lực biểu hiện thật sự vững vàng. Lâm Lam đồng học, ngươi không có tính toán học kiếm sao? Luận chiến đấu lực. Vẫn là kiếm tu nhất lợi hại, nàng không thích thấy huyết, thay trả lời vẫn như cũ là Vưu Dương. Diêm, huống chi, nữ hài tử ra ra, vẫn là an an tĩnh tĩnh đủ loại hoa tới tưới nước liền hảo. Những việc này giao cho ta liền hảo, Lâm Lam nhỏ giọng ư một tiếng. Liền thẹn thùng cúi đầu, như vậy, đủ để cho người vừa thấy phát ấm, ngay sau đó hiểu ý cười, là cái ấm lòng hài tử. Không nghĩ luyện kiếm làm kiếm tu nguyên nhân rất đơn giản. Chính là lười, còn có lười, cùng với lười, so với luyện kiếm, Lâm Lam càng thích an an tĩnh tĩnh trồng rau. Thật hạnh phúc, tuy rằng ta cũng muốn có một cái giống Vưu Dương Diêm đồng học như vậy bảo hộ ta người. Bất quá ta còn là càng thích dựa vào chính mình, nhìn Lâm Thiên Linh một bộ tự mình cố gắng tự lập bộ dáng. Chính là Vưu Dương Diêm cũng nhịn không được phun tào. Vưu Dương Diêm, còn không phải là dùng kiếm đánh người sao? Còn cần luyện, thật vô dụng, nàng chính là không có nhìn thấy quá Tiểu Lam gián ẩn thân phủ cầm kiếm. Đuổi theo ta vây quanh Thượng Lâm thôn chạy mấy chục vòng khi uy phong lợi hại. Nói ra, một giây hù chết nàng. Tu chân giới nếu là loại người này đều có thể kêu lên tinh anh. Tu chân giới chỉ sợ muốn xong. Vưu Dương Cương, ha ha ha, đuổi giết hơn 10 vòng. Diêm, người đây là ở khen Tiểu Lam sao? Ha ha ha ha, Vưu Dương Cương, bằng không đâu. Lâm Lam, cảm ơn ngươi khích lệ, nhưng ta cũng không có cảm giác được cao hứng. Lâm Thiên Linh không biết Lâm Lam bọn họ chính trốn tránh nàng nói chuyện phiếm. bất quá nhìn bọn họ phản ứng, một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, càng thêm cảm thấy, hiện tại nàng, mặc kệ là bên ngoài vẫn là thiên phú, đều so Lâm Lam cái này, từ nhỏ liền ở Vưu Dương Diêm che chở hạ, chưa từng có lớn lên quá, chỉ biết liên lụy Vưu Dương Diêm nữ hài hiếu thắng. Luận bên ngoài, Lâm Thiên Linh là thanh thuần tiên khí tiên tử, so với bất quá là điểm mỹ khả nhân phạm chủ Lâm Lam. Muốn mỹ đến nhiều, đặc biệt là tu luyện tới nay, nữ đại 18 biến, Lâm Thiên Linh mỹ mạo theo tu vi tăng lên, càng thêm tiên giật mỹ mạo, luận thiên phú liền càng không cần phải nói. Đơn linh căn cùng song linh căn, căn bản là hồng câu chênh lệch, quan trọng nhất chính là, hiện tại, bọn họ ba cái, ai đều không phải người thường, là người tu tiên người, tìm đạo lữ thời điểm, đương nhiên là chọn ưu tú mà tuyển. Như vậy một cái ý tưởng một toát ra tới, Lâm Thiên Linh liền như thế nào đều áp chế không được. Nếu là như thế này, vì cái gì không thể tranh thủ một chút đâu? Sư phụ không phải đã nói, hết thảy đều phải hài lòng mà làm sao? Thật hâm mộ các ngươi cảm tình, nghĩ một đằng nói một nẻo Lâm Thiên Linh. Càng thêm hạ quyết tâm, muốn ở Vưu Dương Diêm trước mặt hào hào biểu hiện. Hàn huyên qua đi, liền mang theo Đại Tinh Trần đi xử lý thủ tục. Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm còn có thể thế nào đâu? Ở Lâm Thiên Linh không tha nhìn chăm chú hạ, chỉ có thể là tìm một cái không đỡ nói địa phương. Chờ bọn họ hai người xong xuôi sự ra tới. Xem ở đại ca đại tẩu còn muốn ở trong tối huyền bộ công tác trên mặt. Đối thượng hai vị này thủ trưởng ra hai từ, bọn họ chỉ có thể nhân nhượng. Vưu Dương Cương, sớm biết rằng, ta nên ở nhà bồi tức phụ mang hài tử, cho các ngươi hai cái chính mình tới liền hảo. Tin tưởng ta, đợi lát nữa này nữ hài, trao đổi liên lạc phương thức lúc sau, khẳng định sẽ trước cho thấy chính mình hành trình, sau đó như thế nào đều có thể xả đến. Ai nha, hảo xào, chúng ta cũng là cùng đường, phương hướng đi. Vưu Dương Cương cái này đại ca, diễn tinh rất là chuyên nghiệp. Ở Lâm Lam hai người đáp ứng chờ Lâm Thiên Linh lúc sau. Lập tức bỏ xuống bọn họ, tự mình mang theo hai vị thủ trưởng ra hài tử đến buôn bán trong sành. Lại lần nữa xử lý thủ tục, nghe bên tai thông qua di động mới truyền đến phun tào. Trong mắt thấy, lại là cách đó không xa rõ ràng nịnh nọt chân chó thật sự. Hỗ trợ chạy lên chạy xuống đại ca, Lâm Lam tổng cảm thấy. Vưu Dương Cương đại ca tiếp tục như vậy đi xuống, khẳng định có thể ở tinh phân trên đường càng đi càng xa. Các ngươi hôm nay hành trình là cái gì? Vưu Dương Cương có thể nói là liệu sự như thần, thực mau mà xử lý xong thủ tục, bốn người trao đổi liên lạc phương thức lúc sau. Lâm Thiên Linh liền lo chính mình mở miệng, ta cùng sư huynh tính toán đi trước quốc gia tu chân nhiệm vụ giao dịch đại sành. Nhìn xem có cái gì có thể tiếp nhiệm vụ, lại đến phụ cận bổ sung hạ đan dược cùng phù chú chân chó tinh phân Vưu Dương Cương ha ha cười. Vậy càng xào, chúng ta cũng là cùng đường, ta cũng là trước tính toán dẫn bọn hắn đến nhiệm vụ giao dịch đại sảnh nhìn xem đâu. Trước thông qua một chút trí năng quản gia con rối cuối cùng xét duyệt. Lại làm cho bọn họ nhìn xem, có cái gì thích hợp nhiệm vụ luyện tập cũng hảo. Hai vị đều là có nội tình, nếu có thể cho chúng ta ra Tiểu Diêm cùng Tiểu Lam cũng chỉ đạo một chút. Liên càng tốt, kia ý đồ chiếm tiện nghi sức mạnh, một chút đều nhìn không ra. Giờ này khắc này, hắn vẫn như cũ đang không ngừng mà phun tào. Vưu Dương Cương, mẹ nó, vị này tiểu muội muội là thiểu năng trí tuệ sao? Này tu chân đường cái. Liên quốc gia nhiệm vụ giao dịch trung tâm cùng trung tâm chung quanh tu chân cửa hàng. Trừ bỏ này hai mà, liên không địa phương đi chơi, còn có thể bất đồng lộ. Cũng quá giả đi, Lâm Lam vô ngữ rất nhiều, lại nhìn vẫn luôn nắm chặt tay nàng. Tạp nàng cùng Đại Tinh Trần chi gian Vưu Dương Diêm Ni lúc này Vưu Dương Diêm không nói gì. Tuy rằng nhìn là một cái cường thế ngạo khí rụt rè khí chàng niên thiếu kiếm tu. Ở đối mặt kỳ phùng địch thủ kiếm tu đương thời ý thức phân cao thấp tư thái. Nhưng là Lâm Lam khẳng định, gia hỏa này lúc này suy nghĩ đồ vật, khẳng định cùng hắn biểu hiện ra ngoài. Đối đại tinh trần phát ra, tới a, làm một trận, ai sợ ai tư thái một chút liên hệ đều không có. Gia hỏa này suy nghĩ, chín thành cùng chính mình sắp sửa thấy đáy linh thạch tiêu phí hành trình có quan hệ. Có thể nói, từ phương diện này xem ra, Vưu Dương Diêm cùng Vưu Dương Cương đại ca, thật là hai huynh đệ, người trước người sau hai cái dạng, còn thích nhân vật sắm vai tinh phân, hấp dẫn tinh, biểu hiện đến nhiệt tình chân chó nịnh nọt, hận không thể lập tức ôm đùi Vưu Dương Cương ở, không có Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm cự tuyệt đường sống. Đương nhiên là theo Lâm Thiên Linh ý tứ, vừa nói vừa cười cùng nhau đi rồi, ân. Vừa nói vừa cười chính là chân chó cổ động Vưu Dương Cương cùng hỏi thăm tin tức Lâm Thiên Linh. Đều ở không tìm dấu vết cho nhau kịch bản tin tức đâu. Vưu Dương Cương kịch bản càng nhiều là ám huyền bộ thượng tầng động tác. Mà Lâm Thiên Linh tắc muốn biết càng nhiều về Vưu Dương Diêm sự tình. Xét thấy thân phận địa vị chuyển biến, đã từng cái kia cao cao tại thượng mà khuyên nhủ nàng không cần si tâm vọng tưởng người. Hiện giờ lại trở nên muốn nịnh bợ lấy lòng chính mình. Lâm Thiên Linh bất chi bất giác, có chút phiêu, đặc biệt là nhìn đến phía trước song song đi tới Vưu Dương Diêm cùng Lâm Lam. Cảm thấy Vưu Dương Cương loại này tiểu nhân thực đáng giá mượn sức. Cũng cứ yên tâm lộ ra càng nhiều không lớn không nhỏ tin tức. Sư phụ nói, từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ trung tâm đổi hệ thống chung. Gia tăng rồi rất nhiều các môn phái tặng cùng, tu chân giới tu luyện cơ sở công pháp, còn có rất nhiều tu chân sở cần kỹ năng cùng tài nghệ. Bao gồm đan phương, trận bàn, vẽ phù, này đó tu chân thường dùng bí tịch, chỉ cần cống hiến độ là có thể đổi. Vưu Dương Diêm đồng học, Lâm Lam đồng học, vạn sự khởi đầu nan, có chuyện gì khó xử, không phải sợ mở miệng, chỉ cần ta có năng lực. Ta đều có thể giúp các ngươi, Vưu Dương Cương. Ha ha, ta chính là biết tin tức này. Mới cố ý dẫn bọn hắn tới một chuyến. Nghe nói công huân cao. Còn có một ít hy hữu bí bảo cũng là có thể đổi đâu. Nếu là ta cùng ta tức phụ công huân giá trị không đủ. Đến lúc đó thật đúng là đến khả năng đến phiền toái một chút hai vị đâu. Vưu Dương Cương, tức giận. Ai muốn biết này đó lạn đường cái quá hạn tin tức. Tin tức này ta năm ngoái sẽ biết. Lâm Thiên Linh có phải hay không thật khi ta cùng ta tức phụ là người chết. Chúng ta có đến nỗi hỗn đến thê thảm đến. Liên các ngươi hai cái yêu cầu công pháp cùng hứng thú khoa môn cũng vô pháp đổi sao. Chỉ là, liên phun tào Vưu Dương Cương cũng không nghĩ tới. Hắn cư nhiên thật đúng là bị vả mặt. Tuy rằng... Cùng hắn mặt giống nhau đau, còn có bên cạnh hai vị thủ trưởng ra bảo bối các đồ đệ. Hết chương.